Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2750, chém giết. Canh thứ hai, trong tiếng ầm ầm, Khai Thiên Đạo Nhân thương càng ngày càng nặng lên, nhưng vẫn như cũ không bỏ ra nổi hồi thiên thủ đoạn. Lão Gia Hỏa cảm giác được rõ rệt, chính mình ngày hôm nay thật muốn xong. Thiên địch đám người tương tự là cảm giác được đối phương ngày hôm nay nhất định phải xong. Mà thiên địch ba người, trong lòng còn đang giãy giụa, có muốn hay không mở đoạt Khai Thiên Thần Phủ, đoạt sau, Dương Tiểu Mạn đám người, sẽ là phản ứng gì? Sẽ tùy ý bọn họ cướp đi sao? Còn không cướp đến tay, trong lòng ba người, đã cực lo lắng lên, nhưng dù sao cũng là một phương hào hùng. Ngẫm lại vạn giới du tiên cái này đối thủ càng lợi hại còn chưa chết. Ba người mơ hồ cảm thấy, mặc dù đoạt, Dương Tiểu Mạn đám người, e sợ cũng chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn ăn này người câm thiệt thòi. Nghĩ tới đây, ba người đáy mắt, có tinh mang chợt lóe lên, trọng bảo trước mặt, liền xưa nay càng giảng nghĩa khí một ít Long Thiên Hà. Cũng là nắm giữ không ngừng lên. Oanh, oanh, oanh, từng đòn đòn nghiêm trọng đột kích, Khai Thiên Đạo Nhân lại có thể gắng gượng chống đỡ, cũng không chịu nổi nhiều như vậy đối thủ. Siêu siêu thời khắc này, lại là một bọn người hình dạng phú văn, từ dư triều tịch trên kiếm chảy ra, mà kia văn tự, trừ bỏ bản thân nàng, không ai xem hiểu, cái kia hình người dạng phú văn, nổ ra sau. Phảng phất sống lại bình thường, kiên quyết không gì sánh được, một đi không trở lại rơi trường kiếm, tiến nhanh mảnh kia mai một Khai Thiên Đạo Nhân trong quang ảnh. Là dư triều tịch mới nhất thủ đoạn mạnh nhất một trong cầu đạo phú. A, trong tiếng ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Khai Thiên Đạo Nhân lại bị thương nặng, mọi người thiên đạo chi nhãn nhìn lại, tất cả đều thấy rõ ràng. Hắn kia màu đen nhánh thiên đạo chi thân đã vỡ vụn càng lúc càng lớn lên. Tử kỳ sắp tới, đến nơi này, Khai Thiên Đạo Nhân rốt cục từ bỏ, biết mình như không muốn bị đánh giết, cướp đi Khai Thiên Thần Phủ, chỉ còn một con đường. Lão Gia Hỏa ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Dương Tiểu Mạn trên người, không nói hai lời, chính là lần thứ hai nhằm phía Dương Tiểu Mạn, vung phủ bổ ra, đồng thời tâm thần hơi động, bốc cháy lên nguyên thần đến. Đến cùng vẫn bị bước đi đến một bước này, nồng nặc nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, cuồn cuộn truyền vang mở. Hắn muốn tự bảo, tên khốn kiếp này, càng thật cam lòng, thiên địch mấy người, xem kinh hãi lại mắng to, soạt soạt soạt trong tiếng xé gió. Chính là trốn mất dép hướng về phía phương xa đi. Nhưng những người khác nhưng không có trốn, mỗi người trong mắt bốc cháy lên càng thêm quyết tuyệt thần thái. Sớm bị không đại chết, gây nên tình ý cùng huyết tính đến. Tiểu Mạn, đi mau, loạn thế đao lang hét lớn, trong tay một cái vạn thế hào tình đao, bổ ra lôi sơn dạng khủng bố thần thông đến. Một tầng tiếp một tầng ập lên đầu đập về phía Khai Thiên Đạo Nhân, dư triều tịch, Tần phu tử mấy người, tương tự là điên cuồng công kích lên. Sư tẩu, chính là hiện tại, Dương Tiểu Mạn nhưng không có trốn. Không riêng không có trốn, còn hướng về Khai Thiên Đạo Nhân phương hướng, xông ra ngoài, trong miệng phát ra quyết tuyệt không gì sánh được hét lớn đến. Chu Nhan Từ Kính thậm chí ở nàng hô lên trước, cũng đã lao ra, cũng ý thức được cơ hội nào đó đến bình thường. Siêu, siêu, một cái xuất kiếm, một cái ngón tay ngọc điểm nhanh, Dương Tiểu Mạn nổ ra một cái trước đây chưa từng thấy phức tạp kiếm văn đến. Mà Chu Nhan Từ Kính lại là đánh ra một mảnh mấy chục đạo cực quái dị, ngươi đuổi ta đuổi. Phảng phất thì chạy bình thường màu vàng chỉ mang, kiếm văn quá ra. Vặn vẹo hư không quỷ dị bình định, phảng phất bị trấn áp xuống, lại phảng phất vặn vẹo động tĩnh. vô hạn chậm lại, mà ánh vàng quá ra, lại là vặn vẹo hư không quỷ dị lay động mơ hồ. Phảng phất ở vào một cái càng thêm siêu cao tốc di động bên trong bình thường. Càng kinh khủng chính là, hai cái này kiếm văn vừa nổ ra, Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính hơi thở sự sống. Phảng phất nhanh chóng trôi qua lên bình thường. Bồng bồng khai thiên đạo nhân đến giờ phút này rồi, đương nhiên sẽ không lại né tránh. Hai đòn công kích này, tất cả đều chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người hắn. Bắn chúng chớp mắt, hai tầng công kích sức mạnh, cũng là chạm vào nhau. Ông ứng hào quang màu vàng, càng mãnh tối sầm xuống, phảng phất đi tới năm tháng phần cuối, thiên địa đều cho, thời gian vắng lặng bình thường, không tên sức mạnh kéo tới, vọt tới khai thiên đạo nhân, mạnh mẽ ngừng lại, trừng lớn con mắt, không nhúc nhích, thật giống như bị không gian vĩnh phong bình thường. Không, cảm giác càng quái lạ, phảng phất thời gian, đứng ở tự bảo trước thứ hai tức, rầm rầm rầm sau một khắc, là loạn thế đao lang đám người công kích, liên miên rơi vào trên người hắn, ầm ầm ầm tiếng nổ vang mãnh liệt, lại dần dần lắng lại, màu đen nhánh quang ảnh, tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng, bỏ chạy thiên địch ba người tiên thần chi thân. Cô hát rồi ba tức, thậm chí càng dài, không nghe thấy vậy hẳn là vang dội dị thường tự bạo tiếng. Không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Mạn đám người, sừng sững ở đó mảnh tung tóe trong quang ảnh, mỗi người tràn đầy không thể tin được vậy quái lạ thần sắc. Loạn thế đao lang trong tay, lại là nắm thanh kia, bọn họ mơ ước khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ kịch liệt run rẩy, giấy rùa, tiếng ong ong mãnh liệt, lại bị loạn thế đao lang gắt gao nắm trong tay. Ba người tiên thần chi thân, xem cùng nhau trinh nhưng, khai thiên đạo nhân chết rồi. Không có tự bạo thành công, Dương Tiểu Mạn bọn họ, tại sao không trốn, vì sao lại không muốn sống tiếp tục nhau tới. Thời khắc này ba người tiên thần chi thân ánh mắt cực trở nên phức tạp, dừng lại bóng dáng, hơi giật mình nhìn, đại chiến chi địa bên trong, loạn thế đao lang đám người, tương tự khiếp sợ, thậm chí đến hiện tại đều còn chưa kịp phản ứng, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng cảm giác được, giết khai thiên đạo nhân trước, đã qua ba tức thời gian rồi, đao lang, trước tiên đem búa thu hồi đến. Dương Tiểu Mạn quát to một tiếng, loạn thế đao lang chấn động tỉnh lại, vội vã lấy ra hộp vàng, đem khai thiên thần phủ thu hồi, lại đánh tới tầng tầng dấu vết, xem thiên địch ba người, lại là ánh mắt phức tạp, vừa nãy chạy trốn, hiện tại lại càng không có tư cách đoạt, thiên địch cái này lôi hỏa chi tu, xem là nhất trong lòng phức tạp, hắn thậm chí cảm giác được. Vừa nãy nếu là không trốn, cái này khai thiên thần phủ, vô cùng có khả năng chính là hắn. Bất luận thế nào, trận chiến này đến cùng vẫn là kết thúc rồi. Có lẽ là cảm giác được thiên địch ba người, tuyệt đối không thể ra tay cướp giật bình thường. Dương Tiểu Mạn trước tiên khôi phục lại thân máu thịt đến. Này vừa khôi phục, mọi người mới phát hiện, dáng vẻ của nàng già đi không ít. Trước trước sau là 25, 26 tuổi dáng vẻ mặt, đã là hơn 30 tuổi, những người khác cũng khôi phục thân máu thịt, Chu Nhan từ kính già nua càng còn lợi hại hơn một chút. Dĩ nhiên là chừng 40 tuổi dáng vẻ, phối hợp nàng một đầu kia trắng như tuyết tóc dài, càng là khiến lòng người đau. Tiểu Mạn, Chu Nhan, Dư Kiều Tịch thất vọng mở miệng, không sao. Muốn nổ ra vừa nãy một đòn kia, chung quy phải trả giá một chút, tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, sau đó lại chậm rãi bù đắp lại đi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Chu Nhan từ kính cũng là hào hiệp nở nụ cười, hỗn không thèm để ý. Đến các nàng tầng thứ này, tâm cảnh càng rộng rãi, liền tôn tử đều có, thì càng không để ý túi ra biểu tượng. Có lẽ như bây giờ, ngược lại cùng trung niên dáng vẻ Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y càng xứng đôi một ít. Dương Tiểu Mạn tiến lên, an ủi lên không đại đại đến. Trong phương xa, thiên địch mấy người cũng lại đây. Thần sắc lúng túng, nửa chữ không đề cập tới khai thiên thần phủ việc, càng không hề động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.